Trên đường đi bọn họ đều thập phần cẩn thận từng ly từng tí, tránh đi tầng tầng thủ vệ, cuối cùng hữu kinh vô hiểm đi tới trước truyền tống trận. Ngay tại Lam Xuyên Vân mặc hợp lực khởi động truyền tống trận thời điểm, Long Vương đại điện trong đang quan sát tất cả lãnh chúa cống nạp lên vật phẩm Ngao Nhạc ánh mắt nhất động, lập tức liền biến mất ở nhiều người long vệ trong tầm mắt. Nhanh lên, có người tới. Ninh Hinh đề phòng nhìn hồn lực chấn động truyền tới phương hướng, mấy hơi thở không đến, liền thấy lúc trước trọng thương của nàng Long Vương xuất hiện ở trước truyền tống trận. Long Vương thân hình còn chưa đứng vững, Ninh Hinh liền tế ra Thanh Long Phiến, liên tiếp đối với hắn phát khởi mấy thần hồn đạo trảm, các ngươi tiếp tục, ta trở lại ngăn chặn Long Vương. Nói xong, Ninh Hinh liền phi thân về phía trước, cùng Long Vương đối chiến lại với nhau. Vân Mặc cùng Lam Xuyên sau khi thấy, trong tay phát ra linh khí càng nhanh hơn nhanh chóng rồi, thời gian dần qua truyền tống trận bắt đầu chuyển động, cũng tản mát ra hào quang nhỏ yếu, theo linh khí đưa vào, quang mang càng ngày càng chói mắt. Bởi vì Ninh Hinh hồn lực lúc trước tăng một mảng lớn, đạt tới địa tiên giai đoạn cường độ, cho nên trên đối với Long Vương, sử dụng hồn lực công kích, nàng miễn cưỡng có lực đánh một trận. Mà khi Long Vương mấy lần bị thần hồn chạm kích về sau, hắn lập tức tản mát ra thượng tiên uy áp, Ninh Hinh tuy rằng không có bị trực tiếp áp đảo, cũng khó có thể chống cự, bất quá tốt tại lúc này, truyền tống trận khởi động, Vân Mặc rất nhanh đi vào bên người nàng, đem trên người nàng uy áp ngăn cản trở về. Chúng ta đi. Vân Mặc mang theo Ninh Hinh rất nhanh hướng truyền tống trận bay đi. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Long Vương biến hóa nhanh chóng, biến thành một cái tản ra lăng liệt khí thế cự long, nhanh như tia chớp hướng phía truyền tống trận đánh tới. Khoảng cách truyền tống trận còn có xa mấy chục thước thời điểm, Long Vương mở ra màu đỏ tươi miệng rộng, hướng phía bay về phía truyền tống trận Vân Mặc Ninh Hinh phún ra một đạo hỏa diễm, nhưng vào lúc này, Vân Mặc rất nhanh đem Hạo Hưng thả tới. Nhìn bay tới Ngũ Nhi, Long Vương thân hình trì trệ, rất nhanh đem phun ra hỏa diễm cho thu lại rồi, mà Vân Mặc cùng Ninh Hinh thừa dịp cái này không đương, một chút bay vào truyền tống trận, cùng Lam Xuyên cùng một chỗ biến mất ở vừa mới chạy tới long vệ trong tầm mắt. Chương 686: Thiên thân. Mang hoang đại lục gần biển biên giới, màu trắng linh quang lóe lên, liền xuất hiện Ninh Hinh, Vân Mặc cùng thân ảnh Lam Xuyên. Ninh Hinh, Vân Mặc tiền bối, chúng ta đi mau, qua không được bao lâu cái chỗ này lãnh chúa liền sẽ đến bên này tuần tra. Lam Xuyên nói ra. Được. Vân Mặc nhẹ gật đầu, lập tức đi theo Lam Xuyên bộ pháp, không có chú ý tới sau lưng thần sắc có chút thống khổ Ninh Hinh, rời đi hơn 10 mét về sau, mới phát hiện Ninh Hinh không có theo kịp, vừa quay đầu lại, liền thấy nàng vô lực ngã xuống trên bờ cát. Ninh Hinh. Vân Mặc cùng vẻ mặt Lam Xuyên biến đổi, rất nhanh chạy đến bên người nàng đem nàng nâng dậy. Tiên bối, Ninh Hinh có phải hay không bị thương? Nhìn đầu đầy mồ hôi, thần sắc thống khổ Ninh Hinh. Lam Xuyên vẻ mặt lo lắng hỏi. Lúc này, Vân Mặc chau mày, sắc mặt hết sức nghiêm túc, hiện tại, Ninh Hinh thần hồn có chút bất ổn, cũng không phải bởi vì bị thương, mà là vì nàng thần hồn mạnh mẽ quá đáng, nhục thể của nàng có chút không chịu nổi. Lam Xuyên, ta hỏi ngươi, cái này lưu lạc hoang giới có phải là không có thiên kiếp? Vâng. Lam Xuyên tuy rằng không biết Vân Mặc vì sao hỏi như vậy, bất quá vẫn là thành thật trả lời rồi, ta trở lại lưu lạc hoang giới mấy nghìn năm rồi, chưa bao giờ chứng kiến có một yêu, một con rồng độ qua kiếp. Vậy vì sao trong này yêu tu, long tộc độ kiếp kỳ sau đó tu vi còn có thể tiếp tục bay lên? Chưa thành tiên chi trước, tu sĩ thân hình chỉ có thể tu luyện tới độ kiếp kỳ, qua độ kiếp kỳ phải muốn tiếp tục tu luyện, tức thì phải có được tiên thân. Bởi vì lưu lạc hoang giới có một chỗ lôi trạch phòng, chỉ cần đi vào đến bên trong yêu tu cùng long tộc có thể đến đỉnh núi, có thể có được tiên thân tiếp tục tu luyện. Đi, chúng ta lập tức đi tới lôi trạch phòng. Thân hồn trường kỳ bất ổn, sẽ ảnh hưởng Ninh Hinh ngày sau tu luyện. Nếu bởi vì ngoại lực nhân tố, dẫn đến thần hồn ly thể, nếu khiến thần hồn trở về đến thân thể trong có thể đã khó khăn. Lưu lạc hoang giới địa tiên tu vi long tộc, yêu tu không ít, còn có cùng hắn tu vi vậy Long Vương, khắp nơi nguy cơ từ phía, cho nên, hắn phải chạy nhanh mang Ninh Hinh đi tới lôi trạch phòng, chỉ cần nàng đã có được tiên thân, tự nhiên không cần đang lo lắng thần hồn qua mạnh mẽ mà ly thể chuyện. Hả? Lam Xuyên sững sờ. Như thế nào, có vấn đề gì không? Không phải. Các ngươi không phải muốn đi dục huyết bình nguyên cứu người sao? Đi trước lôi trạch phong, sau đó lại đi dục huyết bình nguyên. Thế nhưng là lôi trạch phong không có ở đây trên mang hoang đại lục, tại bốn đại hoang hải chỗ giao giới trong hải hắc lốc. Hơn nữa hiện tại, Ninh Hinh cái dạng này, nếu đi lôi trạch phong, nàng khẳng định không thể chịu đựng phía trên lôi áp. Cái này ngươi không cần lo lắng, qua không được bao lâu nàng liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Vân Mặc rất nhanh đem một chấn thần an hồn đan dược cho Ninh Hinh ăn vào. Tại Vân Mặc tập trung nhìn xuống, Lam Xuyên không thể không nhẹ gật đầu, khoảng cách hơi xa, trên đường tốn hao thời gian khả năng hơi nhiều, tiền bối ngươi có thể trước đem Thái Tuyết phóng xuất sao? Phóng xuất, tốt lại để cho long tộc khác tìm tới chúng ta sao? Không. Không phải, ý của ta là, yên tâm, nó không có chuyện gì, đã đến ngươi nói hải hắc cốc về sau, ta liền đưa nó phóng xuất. Vâng. Chờ Ninh Hinh khôi phục lại về sau, Vân Mặc sẽ đem sự tình nói cho nàng. Ninh Hinh cúi đầu đã trầm mặc thật lâu, trong khoảng thời gian này đầu của nàng một mực nở, nàng biết là thần hồn của nàng qua mạnh nguyên nhân, thật không nghĩ đến cùng Long Vương kịch chiến một cuộc, sẽ để cho thần hồn của nàng bất ổn lên. Lần nữa bước ra một giọt tinh huyết, chứng kiến trong huyết vụ tiểu Long tiểu hắc bộ dáng thập phần chật vật, bất quá trên người ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại, điều này làm cho Ninh Hinh yên tâm không ít. Đi trước Lôi Trạch Phong đi. Tiểu Bạch truyền âm đến, cứu tiểu Long tiểu hắc thời điểm, nhất định sẽ gặp được Long tộc ngăn cản, ngươi nếu như gặp chuyện không may, còn thế nào cứu bọn họ đi ra đây? Hơn nữa, ta cảm thấy ngươi không cần phải lo lắng như vậy tiểu Long tiểu hắc, hai người bọn họ tình lắm, trên người lại có nhiều như vậy ngươi chuẩn bị cho bọn họ tài nguyên, nhất định không có việc gì. Ừm. Ninh Hinh nhẹ gật đầu, bất quá vì tìm một chút trở về tìm tiểu Long tiểu hắc, nàng đem hai bình riêng phần mình đặc biệt năm giọt tuyệt trần tương bình ngọc đưa cho Vân Mặc cùng Lam Xuyên. Đây là có thể hoàn toàn ngăn cách hơi thở linh dịch, bất quá một giọt chỉ có thể duy trì 3 ngày, đến đi một tí nguy hiểm hải vực, chúng ta có thể phục dụng cái này, như vậy liền có thể tránh khỏi cùng Long tộc đối mặt. Sau đó Ninh Hinh, Vân Mặc cùng Lam Xuyên rất nhanh hướng phía bốn đại hoang hải giao giới hải hắc cốc bay đi, trên đường đi, hai người một giao đều thập phần chú ý cẩn thận, tổng cộng cuối cùng mấy tháng, bọn họ mới vừa tới chỗ mục đích. Bốn đại hoang hải chỗ giao giới, một người giống là bị cái gì đập ra cực lớn hải khe bỗng nhiên xuất hiện. Tất cả nước biển đã đến trong này tựa hồ cũng cấm lưu lạc chuyển động, từng đạo vang vọng phía chân trời tiếng sấm không ngừng từ biển khe trong truyền ra, tản ra khiếp người uy thế. Hải khe trung ương tọa lạc một cái tòa ngọn núi cao vút, trên ngọn núi trải rộng kích thước không đồng nhất sấm sét màu tím, làm cho người ta vừa nhìn liền cảm thấy trong lòng run sợ, không dám đơn giản tới gần. Ninh Hinh, ngươi có thể chứ? Vân Mặc có chút lo lắng nhìn Ninh Hinh, đây trên Lôi Trạch Phong uy lực so với hắn tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn có chút lo lắng Ninh Hinh không chịu đựng được, dù sao bây giờ nàng mới đại thừa sơ kỳ tu vi. Chính là A Ninh Hinh, ngươi nếu là không có nắm chắc, chúng ta liền rời đi đi. Hắn cũng biết nhiều yêu tu cùng không ít long tộc đều đã bị chết ở tại trên Lôi Trạch Phong. Ta có thể. Ninh Hinh nghiêm túc nhẹ gật đầu, Lôi Trạch Phong này uy thế mặc dù so sánh làm cho người ta sợ hãi, nhưng nàng cảm thấy có thể thử một lần, bất quá ta còn phải trước chuẩn bị một ít gì đó. Vậy thì tốt, chúng ta tới trước trong hải hắc cốc đi tới. Đã đến hải hắc cốc ngọn nguồn về sau, Ninh Hinh ngay lập tức tế ra tiểu đỉnh, cũng đem lấy ra một giọt cửu âm tâm đầu huyết cùng không ít đảo âm dương bên trên linh dược, bắt đầu luyện chế lên phục nguyên đan trở lại. Một bên Vân Mặc đúng là không có phản ứng gì, cũng Lam Xuyên liền trừng lớn hai mắt, hắn cũng là biết hàng, Ninh Hinh lấy ra những vật này, đối với tu sĩ mà nói, bên nào đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Người tiểu Bạch Long. Nhìn Lam Xuyên vẻ mặt thèm thuồng bộ dạng, Vân Mặc rất nhanh đem tiểu Bạch Long từ trong không gian phóng ra. Tiên bối, làm sao Thái Tuyết còn hôn mê hả? Đem cái này cho nó ăn vào, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh. Vân Mặc đem một lọ đan dược ném cho Lam Xuyên, sau đó thì ngồi vào Ninh Hinh sau lưng, vì nàng hộ pháp. Cũng không lâu lắm, từng trận nồng nặc đan hương mà bắt đầu tại hải hắc cốc ngọn nguồn lan tràn, đem có thể phải dùng đến đan dược đều luyện chế ra một ít về sau, Ninh Hinh liền đem tiểu đỉnh thu vào. Ta chuẩn bị xong, cái này bên trên Lôi Trạch Phong. Ninh Hinh, Lôi Trạch Phong có 18 ngoặt, mỗi đi lên khẽ cong. Lôi điện cường độ sẽ mạnh mẽ gấp đôi, ngươi nếu như tại hạ khẽ cong thời điểm đã cảm thấy có chút không chịu nổi, vậy ngàn vạn lần đừng lại hướng lên rời đi, phải kịp thời ly khai, nếu không, một khi lên tới mới khẽ cong, đầu ngươi có vượt qua vậy ngoặt lôi điện mới có thể rời đi. Lôi Trạch Phong từ dưới lên trên không ngừng nhỏ đi, hình dạng giống như một hình tam giác, ngọn núi biên giới là một vòng vòng quanh một vòng không ngừng trở lên kéo dài xoay quanh bậc thang nói, đến chỗ đỉnh núi, vừa vặn 18 một chuyển biến. Ta biết, ta sẽ lượng sức mà đi. Ninh Hinh sau khi hít sâu một hơi, liền bước lên Lôi Trạch Phong, vừa bước lên đi tới, thoáng chốc một đạo đình thai nhức góc tiếng sấm ngay tại nàng vang lên bên thai, ngay sau đó một đạo thiểm điện thẳng tắp hướng phía bổ tới. Màu tím hồ quang điện ở trên người nàng không ngừng tán loạn, không đầy một lát liền biến mất, nghiêm khắc nói là bị nàng trong đan điền một linh hỏa lực hồ quang điện hấp thu, toàn bộ quá trình Ninh Hinh đều không có sử dụng linh lực hộ thể. Khẽ cong trèo lên trên, Ninh Hinh có thể rõ ràng cảm giác được mỗi qua khẽ cong thân thể của nàng đều biến mạnh hơn một chút. Tùy theo mà đến lôi điện cũng sẽ tăng cường rất nhiều, qua 10 ngoặt thời điểm, của nàng cả thân thể đã trở nên máu thịt be bét rồi, sau đó mỗi một ngoặt, nàng đều phải phục dụng đan dược mới có thể chịu đựng đi qua. Trong lúc, Ninh Hinh chú ý tới, chỗ này trải rộng lôi điện trên ngọn núi, tại một ít hiểm trở trong cái khe sinh trưởng nhất trung màu tím tiểu thảo, tại nàng hái tới đệ nhất gốc về sau, đã biết rõ đây tử thảo có thể rất nhanh chữa trị lôi điện mang tới tổn thương,

Vân Mặc cùng Lam Xuyên đều không có theo tới truy kích. Ninh Hinh, ngươi làm sao vậy? Chứng kiến vẻ mặt Ninh Hinh có chút mệt mỏi tựa ở Thái Tuyết trên người, Lam Xuyên vội vàng hỏi. Không có việc gì, vừa học được một loại pháp thuật, còn có chút không thạo. Có chút pháp thuật cần cường đại hơn linh lực với tư cách chống đỡ, ngươi bây giờ tu vi đến cùng vẫn còn có chút thấp, ngàn vạn lần đừng liều lĩnh. Vân Mặc dặn dò. Ta biết. Nếu không phải chứng kiến vậy ba cái cự long không phải là đối thủ của bọn họ an toàn không lo, nàng cũng sẽ không tại loại trường hợp này nếm thử khống linh thuật hiệu quả. Tốt rồi, chúng ta đi nhanh đi. Đợi một chút. Chứng kiến trên mặt biển rậm rạp chẳng chịt hải thú thi thể, Ninh Hinh ống tay háo vung lên liền đưa chúng nó cho thu vào không gian, qua không được bao lâu muốn đến mang hoang đại lục rồi, nàng phải cho tiểu long tiểu hắc vậy hai cái kẻ tham ăn chuẩn bị điểm khẩu phần lương thực. Chương 689, báo đáp. Từ hải hắc cốc ly khai, hao phí mấy năm, Ninh Hinh một đoàn người mới quay trở lại mang hoang đại lục. Dục huyết bình nguyên tại trong mang hoang đại lục bộ phận, chúng ta bây giờ tại đại lục phía đông, đi tới phải tốn hao một ít thời gian. Lam Xuyên mở miệng nói ra, bởi vì cái đại lục này linh khí so với nguyên hoang đại lục nồng hậu dày đặc, trong này yêu thú cũng càng lợi hại hơn chút ít, làm cho bằng vào chúng ta một đường phải cẩn thận. Lam Xuyên, đầu ngươi cần nói cho dục huyết bình nguyên chúng ta ở nơi nào là được rồi, không cần cùng chúng ta đi tới. Ninh Hinh mở miệng nói ra, tìm được tiểu hắc tiểu long về sau, bọn họ phải tìm kiếm ly khai lưu lạc hoang giới phương pháp xử lý rồi, cũng Lam Xuyên cùng tiểu bạch long nhưng phải một mực sống ở nơi đây. Bây giờ bọn họ đã đắc tội một đông hoang long cung rồi, nếu lại để cho bọn họ cùng theo một lúc đi tới, đoán chừng lại phải đắc tội cái khác hoang hải long tộc, tiếp tục như vậy, bọn họ ngày sau cũng đừng muốn có an thân thời gian. Dục huyết bình nguyên do bốn đại hoang hải chung khống chế, trong tụ tập không ít tứ đại long cung tinh nhuệ long vệ. Hơn nữa dục huyết bình nguyên chung quanh khu vực đều là do cùng long tộc tương đối thân cận đại yêu kẻ quản lý. Tuy rằng ngươi và Vân Mặc thực lực tiền bối cường đại, cũng chỉ bằng hai người các ngươi, đoán chừng rất khó cứu ra ngươi linh sủng. Ta những thứ khác cũng không giúp đỡ được cái gì, bất quá cũng may đối với mang hoang đại lục địa hình còn tương đối quen thuộc, cho các ngươi mang dẫn đường vẫn là có thể. Tại linh giới thời điểm, nếu là không có Ninh Hinh hắn căn bản chạy ra luyện yêu tháp, đến nơi này, nàng vừa cứu hắn hai lần, vô luận như thế nào hắn đều có lẽ dẫn bọn hắn đến dục huyết bình nguyên. Thế nhưng là ngươi và tiểu bạch long, ta sẽ không liên lụy các ngươi. Thái Tuyết gấp gáp nói. Ta không phải ý tứ này. Ninh Hinh, ngươi không cần lo lắng, ta nếu như mang Thái Tuyết rời đi đông hoang long cung, thì sẽ hộ nó an toàn. Tốt rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta chạy nhanh chạy đi đi, trong này khoảng cách dục huyết bình nguyên cũng không gần. Nhìn trước tiên đi ở phía trước Lam Xuyên cùng Thái Tuyết, Ninh Hinh cùng Vân Mặc liếc nhau một cái, sau đó rất nhanh đi theo. Đang chạy vội đồ trong lúc nghỉ ngơi, Ninh Hinh tìm một cơ hội cùng Thái Tuyết trò chuyện trong chốc lát. Thái Tuyết, lúc trước ngươi là đem ta đựng cái gì bên trong mới tránh qua, tránh né long vệ dò xét hả? Chính là cái này. Thái Tuyết rất nhanh đem một lớn chừng bàn tay màu trắng bình ngọc đem ra, đây là ta mẫu thân để lại cho ta bạch ngọc càn khôn bình, cũng thu nạp thế gian vạn vật. Ừm, rất đẹp. Ta cũng hiểu được. Đúng rồi, Thái Tuyết, ta phải cùng đạo ngươi lời xin lỗi. Lúc trước ta tại ngươi trong bình ngọc thấy được một trang bị màu trắng nhũ đông hộp ngọc, vậy màu trắng nhũ đóng băng nhìn qua ăn ngon lắm bộ dạng, ta liền bắt nó cho ăn. Ninh Hinh vừa nói vừa nhìn Thái Tuyết phản ứng. Hả? Ngươi không cảm thấy khó ăn sao? Thái Tuyết kinh ngạc nhìn Ninh Hinh, cái kia hộp ngọc là Long Vương ban thưởng cho ta, nhưng ta cầm về nhà về sau, mới phát hiện chẳng có tác dụng gì, ta cũng nếm qua, vậy khó có thể nuốt xuống hương vị ta đến nay đều còn nhớ rõ. Hít, ta lúc ấy mơ mơ màng màng, không nghĩ qua là liền nuốt xuống, cũng không cảm thấy có mùi vị gì. Khá tốt ngươi không có cảm giác gì, ta nhớ được lúc trước ta đem hộp ngọc cầm khi về nhà, cha ta cùng đại ca còn tưởng rằng là bảo bối gì linh dược, riêng phần mình tìm tốt một khối to ăn, ngươi không biết sau đó bọn họ thiếu chút nữa đem dạ dày đều cho nhổ ra. Ta đến không có phản ứng gì. Ninh Hinh lòng đang dỉ máu, đây chính là có thể thai nghén hồn mạch hồn tùy a, tiểu như vậy bị bọn hắn tao đạp. Ăn ngươi liền ăn, không có việc gì là tốt rồi. Dù sao vật kia ta cũng chuẩn bị vứt bỏ. Thái Tuyết không sao cả nói ra. Ách! Khoe miệng Ninh Hinh co lại, may mắn nàng ra tay phải sớm. Thái Tuyết, ngươi có hay không cái gì muốn hả? Hả? Thái Tuyết ngửa đầu suy nghĩ một chút, ta vẫn muốn hóa hình, nhưng chỉ có một mực hóa không được hình. Có lẽ bởi vì ngươi trong cơ thể cất giữ linh khí còn chưa đủ để chống đỡ ngươi hóa hình. Lam Xuyên cầm lấy một khối lớn thịt nướng đã đi tới. Lưu lạc hoang giới linh khí ít dần. Hơn nữa long tộc hóa hình cần thiết linh khí vốn là tương đối nhiều, như Thái Tuyết như vậy chỉ dựa vào bản thân tu luyện hấp thu linh khí, không biết phải năm nào tháng nào mới có thể hóa hình. Bây giờ đại bộ phận long tộc hóa hình đều là thông qua đại lượng nuốt yêu thú cấp cao nội đan cùng thân thể trở lại thu hoạch linh khí. Không phải là bởi vì linh khí không đủ, phụ thân cùng đại ca trước trước sau sau không biết độ cho ta bao nhiêu linh khí, y sư nói là bởi vì ta gân mạch bế tắc, mới không thể hóa hình. Thái Tuyết buồn buồn nói ra, cùng tuổi long tộc đều hóa hình rồi, cũng nó một mực không có động tĩnh, những năm này cũng không ít đã bị tộc nhân cười nhạo, người nhà cũng đi theo nó cùng một chỗ mất mặt, đây cũng là nó không thích sống ở Long Cung nguyên nhân chủ yếu nhất. Nghe được Thái Tuyết nói như vậy, Lam Xuyên có chút đau lòng, Thái Tuyết, ngươi yên tâm, đợi Ninh Hinh đem nàng linh sủng cứu ra về sau, ta nhất định nghĩ biện pháp khiến ngươi hóa hình. Gân mạch bế tắc, ta cho ngươi xem một chút. Ninh Hinh. Thái Tuyết do dự nhìn thoáng qua Ninh Hinh, thần sắc thập phần vẻ vải. Y sư nói ta gân mạch bế tắc là trời xanh, là không chữa khỏi. Thái Tuyết, Ninh Hinh ngay cả hấp huyết độc điệt độc đều có thể giải, ngươi liền cho nàng nhìn xem, nói không chừng nàng thật có thể chữa cho tốt người gân mạch bế tắc đây. Lam Xuyên gấp gáp nói. Vậy phiền toái Ninh Hinh rồi. Thái Tuyết bế hai mắt bên trên về sau, Ninh Hinh đem tay phải đặt ở trán của nó lúc giữa, chậm rãi đem linh khí đưa vào trong cơ thể nó, ngay từ đầu Thái Tuyết có chút chống cự. Mà khi nó cảm thấy này cố đột nhiên tiến vào trong người linh khí thập phần ôn hòa thư thích thời điểm, liền triệt để thả. Như thế nào đây? Chứng kiến Ninh Hinh thu hồi tay phải, Lam Xuyên vội vàng hỏi. Ta có thể giúp nó đả thông gân mạch. Thái Tuyết gân mạch bế tắc tình huống mặc dù có chút nghiêm trọng, bất quá vẫn là có thể trị hết. Thật sự. Thái Tuyết cùng vẻ mặt Lam Xuyên nhao nhao vui vẻ. Ừm. Sau đó đi hướng dục huyết bình nguyên trên đường, mỗi lần lúc nghỉ ngơi, Ninh Hinh đều vì Thái Tuyết khai thông một lần gân mạch. Khi bọn hắn đã đến một tòa liên miên chập trùng nhìn không tới phần cuối nham thạch ngọn núi thời điểm, trải qua mấy chục lần đích khai thông, Thái Tuyết gân mạch bế tắc giải quyết triệt để rồi. Cảm ơn ngươi, Ninh Hinh. Thái Tuyết cao hứng nói, nó hiện tại cảm thấy nó có thể hấp thu theo quá linh khí, như vậy, trong cơ thể nó có thể chứa đựng đủ nhiều linh khí trở lại chống đỡ hóa hình. Không khách khí. Được nó một khối hồn thủy, nàng đây coi như là báo đáp nó đi. Lam Xuyên mang theo bọn hắn một mực dọc theo chân núi hành tẩu. Xung quanh khắp nơi là cát sỏi mảnh đá, hơn nữa càng chạy càng hoang vu. Đây là chúng ta muốn đi đâu? Vân Mặc mở miệng hỏi, xung quanh nơi này gần như ngay cả một đầu yêu thú đều nhìn không tới. Lập tức tới ngay. Bảy lần quạt tám lần rẽ sau đó Lam Xuyên bọn họ đi tới một chỗ thập phần vách núi bất ngờ trước, bởi vì trên người người đeo phá vọng túi, Ninh Hinh liếc mắt là đã nhìn ra đây thật ra là một bố trí cao giai huyễn trận sơn động cửa vào. Sau đó, quả nhiên thấy Lam Xuyên phát ra vài đạo linh lực đi tới. Cảnh tượng trước mắt một hồi lắc lư, một tĩnh mịch cửa sơn động liền xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Đi, chúng ta vào đi thôi. Lam Xuyên đối với Ninh Hinh Vân Mặc nói ra, sau đó liền dẫn Thái Tuyết dẫn trước đi vào. Mấy người đi vào lập tức cửa động biến mất, lại biến thành một chỗ vách núi bất ngờ. Đây là ta trong lúc vô tình phát hiện, xem như ta tại mang hoang đại lục chỗ an thân. Lam Xuyên vừa đi vừa giới thiệu, sơn động hai bên thông đạo hắn đều khảm nạm lấy nguyệt quang thạch, Ninh Hinh bọn họ có thể thấy rõ ràng trong động hết thảy. Sơn động rất tĩnh mịch, càng đi vào trong lại càng trống trải, linh khí cũng càng dày đặc, mặc dù so sánh không ít Đông Hoang Long Cung, có thể so sánh địa phương khác nồng nặc rất nhiều, bị Lam Xuyên dọn dẹp rất khô thoải mái dễ chịu. Chúng ta tại trong này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục chạy đi. Lam Xuyên nhìn Ninh Hinh Vân Mặc nói ra, sau đó liền đem Thái Tuyết xong rồi một bên, nhỏ giọng nói qua mấy thứ gì đó. Dục huyết bình nguyên. Nguy hiểm, không cách nào. Cố kỵ đến ngươi. Ngươi liền tại trong này tu luyện. Chờ ta trở lại. Lục tục âm thanh truyền vào trong tai, Ninh Hinh cùng Vân Mặc yên lặng liếc nhau một cái. Chương 690, xâm nhập. Bay qua phía trước nham thạch ngọn núi, chúng ta hãy tiến vào dục huyết bình nguyên khu vực rồi. Lam Xuyên đối với Vân Mặc cùng Ninh Hinh nói ra, bởi vì Thái Tuyết còn chưa hóa hình, long thân quá mức rêu rao, hơn nữa nó rất ít cùng yêu thú tác chiến, vì an toàn của nó bị lưu tại trong sơn động. Nham thạch ngọn núi thập phần cao và dốc, thỉnh thoảng còn có tàn bạo hung mãnh kên kên thú bay qua. Dẫn đến hai người một dao đi tới tốc độ cũng không phải rất nhanh, liền khi bọn hắn rất nhanh vượt qua nham thạch ngọn núi thời điểm, một đầu kên kên thú đột nhiên ra hiện tại hắn đám trên đỉnh đầu xoay quanh. Không xong, an kên kên thú đang kêu gọi đồng bạn. Vẻ mặt Lam Xuyên biến đổi, mấy hơi thở thời gian, liền thấy vô số điểm đen rất nhanh hướng của bọn hắn tới gần. Vân Mặc sau khi thấy, trong tay linh khí hóa thành một đạo mũi tên nhọn, nhanh như tia chớp hướng phía trên đỉnh đầu kên kên thú đánh tới, mũi tên nhọn trực tiếp xuyên thấu kên kên thú đầu, tức khắc kên kên thú giống như lá rách giống như rơi xuống. Nhìn khoảng chừng trên trăm đầu kên kên thú kéo tới, Ninh Hinh ánh mắt trầm xuống, trong tay linh quang lóe lên, liền xuất hiện một chồng trận kỳ, theo nàng ống tay háo vung lên, trận kỳ rất nhanh chui vào trong đất, trong chớp mắt, hai người một giao chung quanh liền hiện lên một đạo trận pháp. Tốc chiến tốc thắng, bằng không thì sẽ đưa tới càng nhiều nữa kên kên thú. Vân Mặc rất nhanh nói ra,

ngay lập tức đã gọi ra một đạo băng lưu lạc sương mù. Hắn biết rõ hắn đóng băng không cách nào vây khốn bốn vị Long Vương, cũng chỉ cần có thể ngăn trở một chút bọn họ là tốt rồi. Chứng kiến một cái còn chưa hóa rồng Lam Giao rõ ràng không biết tự lượng sức mình chủ động hướng bọn họ phát động công kích, tứ đại Long Vương trong mắt đều lộ ra khinh miệt thần sắc, thân hình lóe lên, liền hướng phía mấy người Ninh Hình phát khởi công kích. Lúc này, băng lưu lạc sương mù đã khuyết tán ra rồi, đến mức bốn phía lập tức bị băng phong, bất quá đây tựa hồ ngăn trở không được tứ đại Long Vương bộ pháp, cứng rắn tầng băng tại hắn đám trước mặt tựa hồ đặc biệt xúc giòn, một kích liền nghiền nát. Lượn quanh là như thế này, đóng băng vẫn là vì Ninh Hinh bọn họ thắng được mấy tức thời gian, mấy người rất nhanh ăn vào tuyệt trần tương, trong chớp mắt liền biến mất ở tứ đại Long Vương trong tầm mắt. Chương 697, Sa mạc Tù Long. Gặp mấy cái nhân tu cùng Lam Giao đột nhiên biến mất, hơn nữa rất nhanh sẽ không cách nào dò xét đến tung tích của bọn hắn, tứ đại Long Vương đều thập phần tức giận, bốn đạo lăng lệ linh quang rất nhanh từ thân thể bọn họ trong bộ phát ra, đánh út về phía ngăn trở cản bọn họ lại đóng băng. Giặc giặc, giặc giặc linh quang bộ phát ngáy mắt, tứ đại Long Vương chung quanh đóng băng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiện đầy giống như mạng nhện khe hở, sau đó bành một tiếng vang thật lớn, đóng băng lập tức nghiền nát thành cặn bã. Bọn họ chạy không được bao xa, chúng ta đuổi theo. Tuy rằng Ninh Hinh bọn họ phục dụng tuyệt trần tương, cũng một giọt tuyệt trần tương chỉ có thể quản 3 ngày, mỗi lần bọn họ hiện ra thân hình không lâu sau, tứ đại Long Vương luôn có thể nhanh chóng tìm đến hắn đám, để cho bọn họ trốn không chỗ nào trốn. Thì cứ như vậy, Ninh Hinh hao phí mấy trăm giọt tuyệt trần tương, chạy trốn mấy tháng, đám người bọn họ cũng không thoát khỏi tứ đại Long Vương truy kích, Lam Xuyên ngược lại còn chịu chút ít tổn thương, càng lao thân thể cũng càng không tốt. Nhìn trong bình ngọc chỉ còn không đến 1/5 tuyệt trần tương, Ninh Hinh thần sắc vô cùng nghiêm túc. Dùng hết rồi những thứ này, bọn họ lại nên như thế nào thoát khốn đây? Thì nhạc độ kiếp hầu lão tổ cho nàng tuyệt trần một cảnh tuy rằng chuyện lặt vặt rồi, nhưng bây giờ vẫn chưa tới cao một thước, phải đợi nó có thể sản tuyệt trần tương, cũng không biết phải lúc nào đi rồi. Xem ra đợi an định lại thời điểm, nàng phải hảo hảo nghiên cứu tại trong kình thiên bảo tháp hấp thu thời gian pháp tắc. Vân Mặc tiền bối, ta nghĩ biết rõ vì sao ngươi không nên một mực mang theo càn lão kia. Trên đường đang nghỉ ngơi, tại Ninh Hinh cho càn lão chữa thương thời điểm, Lam Xuyên sắc mặt không tốt đi đến Vân Mặc bên người. Vân Mặc nhìn thoáng qua Lam Xuyên, túi đầu trầm tư một lúc, mới quay về hắn nói ra, bởi vì chỉ có hắn biết rõ phong thiên trận, ta cùng Ninh Hinh phải muốn rời đi lưu lạc hoàng giới, nhất định phải đến trợ giúp của hắn. Thế nhưng là hắn không phải nói phong thiên trận kia hắn căn bản không có nghiên cứu ra cái gì sao. Tuy vậy, hắn cũng là hy vọng duy nhất, ta nghĩ đây cũng là tứ đại Long Vương đuổi sát không buông nguyên nhân chủ yếu nhất. Cũng không được, tứ đại Long Vương lại đuổi tới rồi. Chúng ta đi mau. Vân Mặc một chút liền đứng lên. Ninh Hinh, Tiểu Long Tiểu Hắc sau khi nghe được, vội vàng đem Cản Lão vác đến trên lưng, rất nhanh phi thân ly khai. Một đoàn người vừa rời đi, bốn đạo lăng lệ công kích đã đến trước bọn họ địa phương nghỉ ngơi, mấy tiếng nổ về sau, rừng rậm xanh um tươi tốt trong lại thêm một cái hố sâu to lớn. Bởi vì tứ đại Long Vương kiên nhẫn truy kích, mấy người Ninh Hinh căn bản không kịp lựa chọn thoát đi lộ tuyến, về sau, đã liền Lam Xuyên cũng không biết bọn họ vị trí. Tại một lần hoảng hốt chạy vừa chạy trốn ở bên trong, một đoàn người đi tới một chỗ hoang vu nơi bên dưới. Nhìn phía sau khu rừng rậm rạp, lại nhìn một chút phía trước cách đó không xa hoang vu sa mạc, mấy người Ninh Hinh đứng ở chính giữa, có chút do dự. Lam Xuyên, ngươi biết trong này là địa phương nào sao? Không biết, mang hoang đại lục quá lớn, ta tuy rằng tới mấy nghìn năm, thế nhưng chỉ đi một phần nhỏ địa phương. Đây làm sao trong một chút liền biến phải như thế hoang vu? Vẻ mặt Ninh Hinh có chút kỳ quái. Sa mạc cùng rừng rậm nằm cạnh gần như thế, vì sao một nửa sinh cơ bừng bừng, mà một nửa khác lại không khí trầm lặng? Đây cũng không có gì kỳ quái, bây giờ nguyên hoang đại lục cùng mang hoang đại lục hoang vu khu vực đang từ từ tăng nhiều. Người của Long tộc nhanh đuổi tới rồi, chúng ta hay là đi mau đi, bất quá mọi người cẩn thận một chút, càng là hoang vu chi địa, bên trong yêu thú càng là hung mãnh. Vân Mặc trầm giọng nói, tuy rằng hắn cũng hiểu được cái này sa mạc xuất hiện được quá mức đột ngột rồi, cũng Long tộc một mực theo đuổi không bỏ. Bọn họ cũng chỉ có thể đi vào rồi. Ừm. Ninh Hinh một đoàn người tiến vào sa mạc không đến một phút đồng hồ, tứ đại Long Vương liền đuổi đi theo, chứng kiến phía trước sa mạc, đều vẻ mặt kinh ngạc, trong mắt có nồng nặc kiêng kỵ cùng sợ hãi. Làm sao sa mạc Tù Long sẽ xuất hiện tại nơi này? Chứng kiến sa mạc Tù Long nháy mắt, Bắc Hoang Long Vương sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Tại lưu lạc hoang giới, ra biên giới quần đảo Ngọa Long, sa mạc Tù Long này đối với Long tộc cùng yêu thú mà nói, có thể cũng coi là nhân vật nguy hiểm nhất rồi. Mỗi lần vừa xuất hiện xung quanh Long tộc cùng yêu thú đều phải gặp xui xẻo. Mà lần này, sa mạc Tù Long liền xuất hiện tại mang hoang đại lục phía bắc biên giới, lân cận Bắc Hoang Hải. Sa mạc Tù Long vị trí một mực ở khắp nơi thay đổi, xuất hiện ở đây ngược lại là cũng không kỳ quái. Ngao ngọn núi, ngươi muốn hay không thông chi Bắc Hoang Hải Long tộc tới trước cái khác Hoang Hải tránh một chút, nhìn bộ dạng như vậy, sa mạc tù long cũng vừa mới xuất hiện ở trong này không bao lâu. Thứ đồ vật Nam Hoang Hải vẻ mặt Long Vương ngược lại là hơi tốt một chút, bất quá nghĩ đến không lâu sau đó lại sẽ có không ít Long tộc bị nuốt, tuy rằng không phải mình Hoang Hải, nhưng trong lòng vẫn rất trầm trọng, đều nhao nhao cho Bắc Hoang Long Vương nghị kế. Ta lập tức cho Long Cung đưa tin. Chờ Bắc Hoang Long Vương truyền hết tin tức, Tứ Đại Long Vương lại bắt đầu thương lượng. Xem ra, mấy cái nhân tu là tiến vào, chúng ta làm sao bây giờ? Có còn nên đuổi theo? Tứ Đại vẻ mặt Long Vương đều thập phần do dự. Nếu là không tiến đi tới Càn Lão kia cũng nhất định phải chết, đến lúc đó, làm sao Phong Thiên Trận xử lý? Phong Thiên Trận không phá, lưu lạc hoang giới cuối cùng tránh khỏi hủy diệt. Nếu không chúng ta tiến đi tìm một chút, sa mạc tù long lớn như vậy, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, không tới gần vọng không ngai, ứng với nên không có chuyện gì. Ngay tại Tứ Đại Long Vương do dự mà phải không phải lúc đi vào sa mạc tù long, Ninh Hinh một đoàn người đã xâm nhập sa mạc hơn 10 dặm rồi, càng đi vào trong, mấy người thần sắc lại càng nghiêm túc. Cùng nhau đi tới, bọn họ ngay cả một đầu yêu thú cũng không phát hiện, hơn nữa bốn phía xuất kỳ yên tĩnh, thật giống như trong này thật không có bất luận cái gì sinh mệnh giống nhau. Những năm này, ta mặc dù không có đi khắp mang hoang đại lục, cũng đại lục chỉnh thể tình huống ta còn là hiểu rõ một chút, ta nhưng chưa từng nghe đã đến có như vậy một không có bất kỳ sinh mạng địa phương. Lam Xuyên nhíu mày nói ra, có lẽ nơi này là mang hoang đại lục biên giới. Ninh Hinh nói ra, lúc trước nàng rớt xuống man hung hãn cao nguyên thời điểm, cũng không có làm sao thấy được yêu thú sao. Không đúng, theo ta được biết, mang hoang đại lục biên giới cũng không có như vậy hoang vu khu vực. Vẻ mặt Lam Xuyên nghiêm túc lắc đầu. Ninh Hinh, Lam Xuyên hai người lúc nói chuyện, Vân Mặc cùng Càn Lão đều dị thường trầm mặc. Theo càng lúc càng thâm nhập sa mạc, Vân Mặc bản năng cảm thấy được một tia nguy hiểm, đây là hắn thân là thượng tiên tự giác, mà Càn Lão thì là nhớ tới tại hắn bị bắt nhập rèn luyện trận lúc trước, trong lúc vô tình đã nghe được một cái tin đồn. Tỷ tỷ, Tiểu Long đột nhiên giữ chặt Ninh Hinh ống tay áo, một tấm non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc cực kỳ, tỷ tỷ, cái chỗ này để cho ta cảm thấy rất không thoải mái, ta không muốn đến đi vào trong rồi. Nhìn hơi run rẩy ống tay áo, Ninh Hinh trong nội tâm cả kinh, từ Tiểu Long trong mắt nàng có thể thấy rõ ràng sợ cùng khủng hoảng, liền rất nhanh trấn an nói, được, chúng ta trước tại trong này nghỉ ngơi một lúc. Không, tỷ tỷ, chúng ta nhanh lui ra ngoài đi. Tiểu Long có chút vội vàng sao động lôi kéo sau đó Ninh Hinh đi. Tiểu Long cái dạng này, lại để cho Ninh Hinh trong nội tâm rất nhanh tuôn ra một cổ bất an, Tiểu Long phá xác mà ra về sau, mặc kệ gặp được loại nào nguy hiểm, nàng đều không có trong mắt hắn đã từng gặp thần sắc sợ hãi. Được, đợi xác định truy kích chúng ta Long Vương rời đi, chúng ta liền lập tức lui ra ngoài. Nói tới chỗ này Ninh Hinh biến sắc, nàng phát hiện bọn họ tiến vào sa mạc lâu như vậy rồi, tốc độ cũng không nhanh, nếu vẫn một mực đuổi sát sau lưng bọn họ Long Vương rõ ràng còn chưa có xuất hiện. Vậy các ngươi trước ở chỗ này chờ, ta cùng Lam Xuyên hồi đi xem tình huống. Vân Mặc vừa dứt lời, sa mạc bên trên liền nổi lên một hồi gió lớn, dương lên đầy trời bụi đất, ánh mắt cũng biến thành không phải như vậy rõ ràng. Bên hai tiếng gió vù vù mà qua, Ninh Hinh bất an trong lòng lại càng lúc càng lớn, lúc trước nàng bất an trong lòng là Tiểu Long truyền cho của nàng, nhưng bây giờ, nhưng là nàng đối với nguy hiểm cảm giác. Đây một địa phương không thích hợp, chúng ta đuổi mau rời đi. Ninh Hinh thập phần bức thiết nói, bây giờ đã bất chấp truy kích bọn họ Long Vương rồi, việc cấp bách chính là rời khỏi nơi này trước. Chúng ta đi nhanh đi. Trên đường đi một mực không làm sao nói chuyện Càn Lão vội vàng đồng ý nói. Mấy người mới lui về sau vài dặm, liền thấy xông tới trước mặt Tứ Đại Long Vương. Cuối cùng tìm được các ngươi. Chứng kiến Ninh Hinh mấy cái, Tứ Đại vẻ mặt Long Vương vui vẻ, liền khi bọn hắn chuẩn bị bắt lấy thời điểm, trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một đạo tiếng sấm ý hệt tiếng rồng ngâm. Chương 698, Thượng Cổ Ác Long. Tiếng rồng ngâm cùng một chỗ, Tứ Đại Long Vương lập tức liền từ giữa không trung rơi xuống, mà mấy người Ninh Hinh, ngoại trừ Vân Mặc cùng Tiểu Long, những người khác tất cả đều khí huyết dâng lên, phun ra một miệng máu tươi quỳ nằm rạp trên mặt đất. Còn chưa chờ bọn họ dãy rủa đứng lên, một cỗ mạnh mẽ hùng hậu hấp lực liền từ trong sa mạc tù long tâm kéo tới, sa mạc bên trên lập tức bụi đất tung bay, gió mạnh từng trận. Ninh Hinh vừa dưới áp chế trong cơ thể bạo động linh khí, cũng cảm giác trên người đột nhiên tác dụng một đạo mạnh mẽ sức kéo, đợi nàng kịp phản ứng chống cự thời điểm, cũng đã bị kéo đến bên ngoài mấy dặm rồi. Văng. Ninh Hinh rất nhanh xuất ra một cây đoản kiếm chọc vào trong đất, thân thể một chút liền ổn định không ít, nhưng cho dù nàng toàn lực đánh ra, thân thể của nàng vẫn còn là không ngừng bị kéo hướng sa mạc vị trí trung tâm. Trên mặt đất lưu lại một đạo thâm sâu vết tích dài, bất quá rất nhanh lại bị gào thét mà qua phong trần cho che lấp. Khắp nơi đều là bay lượn khắp trời bụi đất đá vụn, chung quanh tầm nhìn thập phần thấp,

Bởi vì lo lắng trước đến rơi xuống tiểu hắc tiểu long, Ninh Hinh trực tiếp bước ra một giọt tinh huyết, bắt đầu điều tra vị trí của bọn hắn, tại một chỗ cạnh đầm nước trong thạch động phát hiện thân ảnh của bọn hắn. Chứng kiến tiểu long tiểu hắc cùng một chỗ, Ninh Hinh hơi chút yên tâm chút ít, sau đó rất nhanh tại đáy vực tìm kiếm hồ nước, cuối cùng tại một chỗ rừng trúc trước tìm, hồ nước đối diện núi đá liền có một hang núi. Trong sơn động, cảm thấy được có người tới gần, bị trọng thương tiểu long một chút liền thẳng lên cổ, ánh mắt trở nên hung ác, tựa hồ chỉ cần có người xâm nhập, nó sẽ phát ra đòn công kích chí mạng. Ninh Hinh vừa tiến vào đến sơn động liền cảm thấy một đạo công kích hướng nàng kéo tới, bản năng phản kích trở về, tiểu long, là ta. Nàng tại ngoài động liền phát hiện đến tiểu long hơi thở. Chứng kiến là Ninh Hinh, tiểu long lập tức kích động gọi lớn vào, tỷ tỷ, các ngươi không có sao chứ? Nhìn tiểu long không có đổi hồi nguyên hình, Ninh Hinh lo lắng hỏi, ác long một kích kia uy lực cũng không nhỏ. Tỷ tỷ, ta không có việc lớn gì, ngươi mau nhìn xem tiểu hắc đi, ta tại đáy vực tìm được nó về sau, nó vẫn hôn mê. Tiểu long gấp gáp nói, nhìn hơi thở mong manh tiểu hắc, Ninh Hinh nhướng mày, rất nhanh dò xét lên thân thể của nó. Tiểu hắc thương thế có chút lần nữa, phải nuôi dưỡng một đoạn thời gian, ta đi ra ngoài trước đem trận pháp bố trí lên, tại trở lại vì nó cùng ngươi chữa thương. Hơn nửa tháng về sau, tiểu hắc mới tỉnh lại, tiểu long thương thế cũng dần dần ổn định lại, có thể biến trở lại hình người rồi. Nhìn sắc mặt còn có chút tái nhợt tiểu long, vẻ mặt Ninh Hinh hơi nghi hoặc một chút, lúc ấy rõ ràng có nhiều như vậy rồng tại, ác long vì sao đơn độc ra tay với tiểu long, tiểu bạch, ngươi cũng biết vậy vì sao ác long ăn tiểu long. Hẳn là tiểu long huyết mạch đối với nó có rất nhiều chỗ tốt đi. Trầm mặc một hồi, tiểu bạch còn nói thêm, kỳ thật ngươi tại trong này thấy rất nhiều long tộc huyết mạch của bọn hắn cũng không thuần khiết, cá có thể hóa rồng, dao có thể hóa rồng, rất nhiều hải yêu cũng có thể hóa rồng. Muốn như vậy long tộc sinh ra được hậu bối trong cơ thể sẽ rất ít di chuyển có chân long huyết mạch, tuy rằng long tộc phần đông, cũng chỉ có thương long mới phải huyết thống rất đang long tộc, trong cơ thể của bọn họ chạy xuôi mới là chân long chi huyết. Ngươi bây giờ nên biết bất đồng huyết mạch bị kích phát đi ra uy lực không giống như vậy. Từ tiểu long các phương diện đến xem, trong cơ thể hắn có lẽ lưu lạc có thần thú thanh long huyết mạch. Ác long nếu hấp thu, nếu có thể kích phát một hai thành thần thú sức mạnh huyết thống, nói không chừng là có thể phá vỡ sa mạc tù long này cấm chế, ly khai trong này đạt được tự do. Xem ra ta phải chạy nhanh mang theo tiểu long tiểu hắc rời đi nơi này, bằng không thì ác long tất không sẽ từ bỏ ý đồ. Ninh Hinh lo lắng nói ra. Chờ hai tên giá hỏa thân thể đều gần như khỏi hẳn rồi, Ninh Hinh liền mang theo bọn hắn tại đáy vực bộ phận dò xét lên, đem đáy vực bộ phận toàn bộ dò xét xong, bọn họ cũng không tìm được rời đi biện pháp, trong lúc này đầu kia ác long một lần cũng không từng xuất hiện. Bởi vì không rõ ràng lắm ác long thương thế, Ninh Hinh không dám đơn giản thúc giục truy hồn thứ suy yếu ác long hồn lực, nếu nó khởi sướng điên cuồng, bọn họ tại đây đáy vực cũng không có gì mà phương có thể tránh né. Tại đáy vực dò xét thời điểm, Ninh Hinh từng ăn vào tuyệt trần tương lặng lẽ lẻn vào qua ác long động phủ một lần. Bất quá còn không nhìn thấy ác long ở nơi nào, đã bị trong động phủ khiếp người uy áp ép ra ngoài. Ác long một mực không đi ra, hẳn là tại chữa thương. Ninh Hinh suy nghĩ trong chốc lát về sau, liền bắt đầu thúc giục truy hồn thứ, bất quá mỗi lần không dám thúc giục quá nhiều, tuy rằng hồn lực suy yếu phải ít, bất quá cũng may sẽ không để cho ác long đơn giản phát hiện. Nhìn trông không đến đầu vách núi, vẻ mặt Ninh Hinh có chút trầm trọng, bọn họ nên như thế nào ly khai đây vách núi dưới đáy đây. Sau đó Ninh Hinh cùng Tiểu Long Tiểu Hắc gần như trải thảm cách thức tìm tòi, ngoại trừ ác long động phủ, đáy vực từng tấc một đều bị bọn hắn từng điều tra mấy lần. Thì cứ như vậy, tại dưỡng thương cùng tìm kiếm rời đi phương pháp ở bên trong, Ninh Hinh cùng hai yêu bất chi bất giác tại đáy vực ở một năm. Một ngày, Ninh Hinh đang mang theo hai yêu tại đáy vực dò xét, đột nhiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh, ngay sau đó một đạo vô hình uy áp rất nhanh tại đáy vực lan tràn ra, không được, ác long muốn đi ra rồi, Tiểu Hắc Tiểu Long nhanh về hang núi trong đi tới. Ngay tại Ninh Hinh cùng hai yêu chạy hướng sơn động thời điểm, trên đỉnh đầu một đạo che mây che mặt trời y hệt bàng đại hắc ảnh rất nhanh tập kích đi qua. Một hồi nhìn qua, Ninh Hinh liền thấy ác long cơ múa móng vuốt sắc bén hướng bọn họ kéo tới, đối với tiểu hắc tiểu long giống lớn một tiếng, chạy mau. Sau đó tế ra thanh long phiến liền hướng phía ác long công đánh tới. Biết mình đánh không lại ác long, Ninh Hinh cũng không ngạnh kháng, trực tiếp tại ác long tập kích đến đây thời điểm đem thứ hồn thủy, huyết hồn vũ một kia ý thức thả tới. Thứ hồn thủy hơi dính đến ác long trên người, ác long liền kêu thảm lên, hồn lực càng mạnh, thứ hồn thủy uy lực lại càng lớn, mà huyết hồn vũ dính vào trên người, cho dù ác long trên người lần phiến phòng ngự tính rất mạnh, nhưng vẫn là đang bị dần dần hòa tan. Ác long ăn một lần đau nhức, liền khắp nơi loạn kích, cũng bất chấp Ninh Hinh, lúc này, Ninh Hinh liền thừa cơ sử dụng thuấn di thuật, về tới sơn động, lập tức đem lần nữa thi trận bố trí, mới từng ngụm thở dốc. Nhìn vẻ mặt sợ hãi tiểu hắc tiểu long, Ninh Hinh bất đắc dĩ cười cười.